Sát thần, chương 983, ấn ký, góc truyện audio.com, huyết ma ở trần, cơ thể như đá khối, mỗi khối đều ẩn chứa lực lượng bùng nổ cực lớn. Thần thái hắn vô cùng ngưng trọng, cau mày thật sâu, nhìn linh hồn thạch nham trồi lên, từng chút hướng phía mi tâm hắn chui qua. Mang thần thể mình rộng mở tùy ý để linh hồn đối phương tiến vào, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là cực kỳ hung hiểm, thần thể buông ra, có nghĩa mang tất cả lực lượng phòng ngự tán đi, ý thức linh hồn ở vào tình cảnh rất nguy hiểm. Như nếu như đối phương tâm hoài bất quỹ, chỉ cần thoáng sử dụng ra chút thủ đoạn, thì có thể phá hư cấu tạo thần thể của mình, thậm chí có thể đả thương căn bản của hắn. Vì Thạch Nham buông thân thể ra, huyết ma không có do dự chút nào, đây chính là tín nhiệm đối với Thạch Nham. Nhìn huyết ma khí tức quanh thân toàn bộ thu liễm, ở vào trạng thái không đề phòng, Thạch Nham vốn đang xem như chấn định cũng không khỏi khẩn trương bất an. Hắn rất cảm kích huyết ma tín nhiệm hắn, sợ giới linh làm không được làm ra phiền toái gì. Không có vấn đề đi, hắn vô ý thức đưa tin giới linh, nếu như không có nắm chắc 10 phần ta xem, hay là thôi đi, vạn nhất xảy ra sai lầm ta sợ. Đừng lo lắng, ta có chừng mực, chỉ là áo nghĩa truyền thừa, lấy năng lực ta lúc này hoàn toàn không có vấn đề. Giới linh đáp lại một câu, liền thúc giục nói, tiến vào mi tâm hắn, linh hồn thạch nham nổi lơ lửng, nghe hắn khẳng định rốt cục không hề do dự tập trung chú ý chưa từng có. Vù, hồn phách thạch nham có huyết sắc ấn ký, phút chốc chui vào mi tâm hủy ể ma, mi tâm cùng thức hải tương thông, có thể nói là nơi khẩn yếu nhất thần thể, các loại ý chí thức hải thi triển lực lượng áo nghĩa, linh hồn khuếch tán đều thông qua mi tâm thực hiện. Huyết ma ngược lại ý bố chút buông lỏng, không một chút lo lắng, sắc mặt bình tĩnh như nước, mở ý thức cùng mi tâm ra, không ngăn cản mảy may. Linh hồn thạch nham bỗng nhiên hiện ra ở mi tâm huyết ma thành một đoàn huyết quang nhàn nhạt, huyết sắc ấn ký như bạch tuộc, phút chốc chướng lớn, ấn ký hiển lộ ra một mảnh huyết sắc dài hẹp rậm rạp mạch lạc rất nhanh kéo dài, phảng phất mạng nhện tương liên cùng gân mạch cốt cách huyết ma, trong đó ẩn chứa hồn lực chấn động tinh thuần, lại dũng mãnh vào thức hải huyết ma chui vào tầng áo nghĩa của hắn. Hắn và huyết ma nhất thời thành lập liên lạc mật thiết. Suy suy suy, huyết sắc ấn ký bỗng nhiên sáng lạn như pháo hoa, áo nghĩa chấn động huyền diệu bỗng nhiên bắn ra thông qua một mảnh huyết sắc chạy thẳng thức hải huyết ma, tầng áo nghĩa gân mạch cốt cách máu cùng ngũ tạng lục phủ cùng linh hồn thần thể huyết ma lấy nhịp đập kỳ diệu nào đó cộng minh. Oanh, trong óc thạch nham truyền đến tiếng nổ, chỉ cảm thấy một cỗ ý thức huyền ảo cực kỳ từ huyết sắc ấn ký bão tô bắn ra, một cỗ trong đó ầm ầm hướng về tầng áo nghĩa huyết ma, một cỗ mặt biến mất trong thân thể huyết ma. Tinh thần hắn bỗng nhiên hoảng hốt giống như thành một người đứng xem, ở một bên lẳng lặng nhìn huyết sắc ấn ký tự phát tiến hành áo nghĩa truyền thừa, năng lượng nước lũ không biết tên từ trong huyết văn giới tuôn ra, vận chuyển huyết sắc ấn ký tiến vào trong linh hồn hắn. Tất cả đều lấy lực lượng giới linh làm môi giới, lấy huyết sắc ấn ký làm chủ đạo, hắn ngược lại không cần hao phí năng lượng, cũng không cần tiến hành phóng thích truyền thừa thêm vào. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh xem xét tường tận, lúc linh, góc truyện audio.com. Hồn đàn tế ở kẽ hở không gian kia tẩy rửa bằng luyện hồn dịch, giới linh cũng theo đó tìm được chỗ tốt, phảng phất lực lượng khôi phục không ít thể, cho nên có thể tiến hành áo nghĩa truyền thừa với tồn tại như huyết ma. Huyết ma rất chấn định, từ đầu đến cuối không có rèn luyện một tia năng lượng, hắn mở ra tất cả, lẳng lặng thừa nhận áo nghĩa truyền thừa, giống như thật không có một chút đề phòng thạch nham. Đương nhiên, huyết ma cũng không phải là không có làm cái gì, hắn yên lặng cảm thụ, trong nội tâm lại tràn đầy kinh hay cực lớn. Áo nghĩa truyền thừa tuyệt không phải chuyện dễ, người cảnh giới cao thâm truyền thừa người cảnh giới thấp cũng cần hao phí tinh thần cùng linh hồn năng lượng khổng lồ, đối phương có thể thừa nhận được truyền thừa không cũng rất khó nói. Trái lại, người từ cảnh giới thấp kém hướng cường giả cao đẳng tiến hành áo nghĩa truyền thừa, cái này càng thêm cực kỳ nghịch thiên. Nếu không phải Thạch Nham kiên trí, huyết ma quả quyết không dám để cho hắn làm sàng bậy, hắn thân mình cảnh giới cực cao cũng không phải sợ xuất hiện cắn trả. Nhưng hắn lo lắng Thạch Nham, hắn sợ Thạch Nham cũng không đủ năng lực và lực lượng hoàn thành truyền thừa, nếu linh hồn khô kiệt người đồng tộc duy nhất của hắn phải vẫn diệt, huyết ma sợ là sẽ hối hận thổ huyết đến chết. Nhưng mà chờ lúc truyền thừa khởi động, huyết ma lại kinh hài vô cùng. Linh hồn năng lượng khổng lồ từ huyết sắc ấn ký Thạch Nham hiện lên, trình độ nồng đậm làm cho hắn khiếp sợ vô cùng, một cô linh hồn năng lượng bành trướng, khí tức thần bí hiếm thấy, rõ ràng không phải tới từ bản thân Thạch Nham, nguyên thần nhị trọng thiên, coi như là linh hồn cường hãn đến nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể có được linh hồn năng lượng khổng lồ như vậy. Huyết ma lập tức khẳng định ở trên người Thạch Nham tất nhiên bí mật thần bí, khẳng định có một sinh linh khủng bố khác tồn tại, trợ giúp hắn mang áo nghĩa truyền thừa thực hiện. hắn cũng không biết từ đầu đến cuối cùng Thạch Nham căn bản không có xuất lực, tất cả đều là giới linh chủ đạo truyền thừa, chủ yếu ảo diệu, đều được giới linh chủ động gánh chịu. Thạch Nham chỉ là lấy huyết sắc ấn ký tiến vào tầng áo nghĩa, còn lại cũng chỉ đứng coi. Đợi cho huyền ảo áo nghĩa thần bí trong huyết sắc ấn ký chấn động, bỗng nhiên liên tiếp cùng thức hải hắn, huyết ma chấn động mạnh một cái, chợt không hề suy nghĩ nhiều nữa. Áo nghĩa truyền thừa đã bắt đầu. Trong hồ máu, huyết ma ngâm ở trong huyết sắc thủy dịch, sắc mặt túc mục chậm rãi đóng mắt lại, cùng Thạch Nham mặt đối mặt, quanh thân khí tức xa xưa lâu dài, linh hồn đàn tế trôi nổi trên đỉnh đầu, lấy một cái đường cong huyết sắc kết nối mi tâm huyết ma. Một cỗ chấn động tĩnh mịch chậm rãi từ trên người huyết ma phóng xuất ra, dần dần hướng ra ngoài kéo dài. Bên ngoài những cây cổ thụ nhanh chóng khô kiệt, phảng phất sinh cơ bị cứng rắn éo út ra, dần dần, ở lúc tử vong chấn động lan tràn, cổ thụ trăm dặm che trời quanh mình, ảo ảo khô vàng, lá cây như mưa rơi xuống, thân cành trở nên khô héo, trên cành cây hiện ra vết nhăn trùng điệp, chậm rãi chết đi. Trong trăm dặm, sinh cơ ngăn cách tử khí lượn lờ, phảng phất ở cửu u từ ngục lạnh như băng, làm cho tánh mạng chấn động của con người cũng phải dần dần dừng lại. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thạch Nham nghe được tiếng thở nhẹ suy yếu của giới linh. Được, gocchuyenaudio.com, rồi thu hồi hồn phách đi. Thạch Nham lập tức hành động, mang linh hồn từ trong mi tâm huyết ma thu liễm, quay về linh hồn đàn tế của mình, tiến tới làm cho đàn tế trở về thần thể. Đã xong, hắn âm thầm đưa tin. Giới linh không có trả lời. Nhíu mày, hắn không khỏi nhìn về huyết văn giới trên ngón tay, giới chỉ trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất hao phí năng lượng cực lớn, giới linh tựa như cũng suy yếu yên lặng lần nữa, thậm chí ngay cả hồi âm cũng bị mất, có thể thấy được lần truyền thừa này cho huyết ma, đối với nó mà nói cũng là cực kỳ gian nan. Huyết ma thân thể xích lõa ngâm ở trong hồ máu, thần thái an tường, con mắt đóng chặt giống như đang ngủ. Nhưng trên người hắn lại truyền đến khí tức tử vong nhàn nhạt, loại tử vong chấn động quen thuộc, Thạch Nham nhìn liền sáng tỏ, lập tức ý thức được giới linh truyền thừa hẳn là thành công, huyết ma không hề động đậy, ở ngay tại trong hồ máu bảo trì cái tư thái này, rất lâu sau đó. Phía trên ma huyết tinh, ánh sao sáng chói, từng sợi tinh quang chiều rọi xuống, làm cho đại địa thêm vào một tầng ánh sáng ngân sắc. Thạch Nham ở dưới ánh sao im lặng cảm giác trong chốc lát, phát hiện mình cũng không hao phí bao nhiêu năng lượng, huyết sắc ấn ký trong linh hồn vẫn còn, giống như tất cả đều rất thuận lợi. Hắn biết rõ, kết quả này đều là giới linh hao phí lực lượng cực lớn, hắn chỉ là trạm trung chuyển năng lượng, cũng không phải người phát động. Ở trong hồ máu, hắn lẳng lặng nhìn huyết ma, sắc mặt ngưng trọng, hắn không biết tình huống cụ thể huyết ma như thế nào, trong nội tâm thoáng có chút lo lắng. Đột nhiên, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, không khỏi nhìn về phía mi tâm huyết ma. Chỉ thấy ở mi tâm huyết ma, bỗng nhiên bắn tung tóe ra một đoàn huyết hoa, phảng phất mi tâm nổ ra. Thạch Nham sắc mặt biến hóa, lúc này lại càng hoảng sợ, sắc mặt càng ngưng trọng lên. Huyết ma mi tâm nổ, một đóa huyết hoa lặng lẽ phát sinh biến ảo, chậm rãi, một cái ấn ký kỳ diệu hiển hiện ra, nhìn kỹ, lại chính là huyết sắc ấn ký, ở trung ương cái trán huyết ma trực tiếp diễn biến thành hình, cùng ấn ký của ba người Lị An Na, Tạp Thác, Phí Lan giống như đúc. Ấn ký phảng phất là sau khi linh hồn hắn rót vào từ huyết sắc ấn ký trong linh hồn hắn in ra, hiện ra ở mi tâm huyết ma tự phát hình thành. Sau khi ấn ký hiện ra, Thạch Nham đầu tiên là cực kỳ kinh ngạc, chợt dần dần buông lỏng, có chút hiểu được. Hắn đột nhiên ý thức được chỉ cần tìm được thị huyết bát hỗ tòng truyền thừa cũng sẽ hiện lên ấn ký như thế ở mi tâm, đây là một loại biểu tượng thân phận cộ nghĩa đồng xuất nhất mạch, có thân phận kế thừa áo nghĩa. Huyết ma hồn nhiên không biết mi tâm có huyết sắc ấn ký, y nguyên xa vào trong tử vong áo nghĩa kỳ diệu, ở trong hải dương áo nghĩa lẳng lặng thể ngộ tầng áo nghĩa trong 4 tầng linh hồn đàn tế, sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa kết nối ngưng làm một. Sinh tử tương hợp mới có thể đạt đến mức tận cùng, giờ khắc này, huyết ma có cảm thụ khắc sâu đối với lời nói này. Hắn bỗng nhiên ý thức được lần này truyền thừa từ Thạch Nham chính là cơ duyên cực lớn của hắn, là một cái trình tự tối trọng yếu nhất để hắn đi thông đỉnh phong, sinh tử hợp nhất, sinh mệnh và tử vong chiều rọi lẫn nhau, lại làm cho áo nghĩa của hắn đạt đến tuyệt hảo, gần như hoàn mỹ. Ta muốn lĩnh ngộ áo nghĩa, thời gian ngắn sẽ không rời đi hồ máu, tất cả an bài có quan hệ với ma huyết tinh. gocchuyenaudio.com Ta đều đã phân phó Tế Lan, nàng biết làm như thế nào. Nhắm mắt lại, huyết ma trầm thấp nói. Ngươi liền đem ma huyết tinh trở thành nhà của mình, yên tâm, ở chỗ này ngươi cùng người của ngươi đều rất an toàn, không có người dám can đảm xâm phạm. Còn nữa, ngươi không cần đi cực Tây trả thù, năm đó người ra tay với người ở Toái Tính vực cũng đã chết sạch, ngươi an tâm ở ma huyết tinh tu luyện là được. Thạch Nham sừng sốt một chút, ta cần một khoảng thời gian tham ngộ áo nghĩa. Huyết ma thấp giọng nói. Thạch Nham nhẹ gật đầu, chợt từ hồ máu rời đi, đến những cung điện hùng vĩ tại trung tâm ma huyết tinh. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hắn biết rõ, hắn không có khả năng ở ma huyết tinh mỏi mòn chờ đợi, Phí Lan, Lì Anna còn sốt ruột đi ám ảnh quỷ ngục, hắn cũng muốn biết Hạ Tâm Nghiên trong đó có mạnh khỏe hay không. Chính yếu nhất chính là ám ảnh quỷ ngục cực kỳ hỗn loạn, tranh đấu không ngớt, ở đàng kia thôn phệ áo nghĩa của hắn có thể vận dụng trình độ lớn nhất, có trợ giúp cảnh giới hắn đột nhiên tăng mạnh, có thể làm cho hắn một bước đạt tới cấp độ lực lượng mới. Dương gia một mực làm cho hắn nhớ mong, bọn người Thạch gia, hôm nay ở trên ma huyết tinh an toàn có bảo đảm, lại đạt được tài nguyên tu luyện, sau này hắn rốt cuộc không cần lo lắng. Cái ràng buộc xem như chính thức bị giải trừ, sau này thật sự có thể biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Cách chương.